Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, Duy Ta bất bại. Một vòng mặt trời đỏ theo Diệp Hiên sau lưng đột ngột dâng lên, xông thẳng lên trời, quang mang vạn trượng, trong chốc lát, không trung mây trắng bị nhuộm thành huyết hồng sắc, núi xanh bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Đại địa bị nhuộm thành huyết hồng sắc, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn mờ mịt, đều là huyết hồng, trên bầu trời treo cao lấy một cái khác vầng mặt trời chói chang. Tại phách lối, bá đạo mặt trời đỏ trước mặt, ảm mặc phai mờ, chói mắt hồng mang phun ra, chiếu xuống, cầm tất cả mọi người bao phủ ở, bốn phía nhiệt độ không khí trong nháy mắt bốc lên. Bầu trời xuất hiện hai mặt trời, Vũ Văn Tân hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, to lớn cảm giác sợ hãi trong nháy mắt hướng về hắn đánh tới. Không có khả năng, vì sao Diệp Hiên cũng có trời sinh dị tưởng? Cái này, đây có thể như thế nào cho phải? Ai, cái này dị tưởng tựa hồ muốn so Tam Công Chúa Bộ Bộ Sinh Liên càng cường đại hơn. Diệp Hiên làm sao lại có thể kích hoạt dị tượng bực này? Chẳng lẽ Diệp Hiên thiên phú so với Tam Công Chúa còn cao hay sao? Ta không tin, cái này nhất định không phải sự thật. Vũ Tinh Tinh tại mặt trời đỏ lúc xuất hiện thì đã ngây dại, lúc này nghe được mọi người nghị luận, trong lòng càng là đắng chát. Dị tượng như thế, chỉ sợ chỉ có giữa bầu trời vực thiên tài mới có thể kích hoạt. Diệp Hiên thiên phú vậy mà đến nơi này chờ mức độ khó mà tin nổi sao? Diệp Hiên hướng phía trước bước ra một bước, hai tay hơi hơi mở ra, thần tình lạnh nhạt, sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn, trong hai tròng mắt hoàn toàn lạnh lẽo, lạnh lùng tới cực điểm. Chân trời hai vòng mặt trời chói chang, một kim đỏ lên, bốn phía tầng mây ẩn hiện vạn đạo ánh sáng, xuyên phá tầng mây, bắn thẳng đến mà xuống, rơi vào Diệp Hiên trên thân, đem hắn sấn thác giống như thiên nhân, khí thế tận trời, nhật xuất đông phương, duy thao bất bại. Diệp Hiên lạnh như băng âm thanh chậm rãi vang lên, trên bầu trời mặt trời đỏ bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt mang. Mặt trời chói chang màu vàng óng triệt để vì đó thất sắc. Thiên hạ dưới đất chỉ còn lại có mênh mông màu hồng, cực kỳ làm người kinh hãi. Trường bào màu trắng không gió mà bay, bay phất phới như mực tóc dài, hơi hơi tung bay. Diệp Hiên khí thế bén nhọn ầm ầm bạo phát, trong lúc giở tay nhấc chân, phong vân biến sắc, vừa sải bước ra, Diệp Hiên lạnh lùng ánh mắt rơi vào Vũ Tinh Tinh trên thân. Trong lời nói không mang theo bất kỳ cảm giác, Bộ Bộ Sinh Liên, thế nhưng là rác rưởi. Thanh âm huyên náo hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có Diệp Hiên tiếng nói đang không ngừng quanh quẩn. Yên lặng, tất cả mọi người im lặng không nói. Sự thật liền bày ở trước mắt, Thiên Vũ Quân Thần tìm không thấy bất kỳ cớ gì đến phản bác. So với nhật xuất đông phương, Bộ Bộ Sinh Liên xác thực như rác rưởi đồng dạng. Vũ Tinh Tinh song quyền chặt chẽ bóp lấy, yêu mị trên mặt tràn đầy phệ tâm thống khổ. Nàng cho tới nay đều muốn thiên phú của mình coi là kiêu ngạo, mà ở giờ khắc này bị Diệp Hiên cấp không chút lưu tình trà đạp đến cùng. Diệp Hiên đi đến Vũ Tinh Tinh trước mặt, vươn tay đưa nàng gương mặt tuyệt đẹp cấp nâng lên, thản nhiên nói: Thiên phú của ngươi, trong mắt ta, cùng phế vật cũng không khác nhau nhiều. Nhục nhã, xích quả quả nhục nhã. Thiên Vũ Đế Quốc quân thần trên dưới trong lòng đều tuôn ra một cỗ mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Bọn hắn coi như là chân bảo Tam Công Chúa, lại bị Diệp Hiên xưng là phế vật. Đây rõ ràng chính là tại công nhiên đánh bọn hắn khuôn mặt. Vũ Tinh Tinh trong lòng sát cơ thản nhiên mà lên, nhưng trên mặt dịu dàng nụ cười cũng đã lần nữa hiển hiện. Sóng mắt tựa như muốn rãnh nhỏ giọt, âm thanh kém mềm uyển chuyển, Thánh tử đại nhân thiên phú vô song, nô gia bái phục. Ồ, ngươi phục rồi. Diệp Hiên nghe vậy từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt trả lời một câu. Lúc này nhật xuất đông phương dị tượng chưa đánh tan. Vũ Tinh Tinh nhìn trời một chút bên mặt trời đỏ, ôn nhu nói, nô gia nguyện vì thánh tử đại nhân làm nghê thường múa. Lấy chút như thế dị tượng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.